Tạc Đàm, chương 265, Vu Thuật Tát Mãn, góc truyện audio.com. Phong Dã lông mày nhíu một cái tên Vu Thuật Tát Mãn này Phong Dã nên cũng biết. Trên đấu trường hắc ám số trận thắng vượt qua 80. Tiêu Ngự thì mọi người đều chưa biết, bọn họ có chút khinh thường Tiêu Ngự cũng là khó tránh khỏi. Tuy nhiên Phong Dã đối với Tiêu Ngự vẫn rất tin tưởng. Vì tiện đùa giỡn sao? Tiêu Ngự không tự giác huy vũ một chút chủy thủ trong tay. Cười nhạt, Phong Dã nhìn qua Tiêu Ngự, nói, lên đi. Tiêu Ngự cởi xuồng áo choàng trên người, toàn thân trang bị cấp truyền thuyết thản nhiên xạ ra ánh sáng quang hoa màu vàng. Người mập kia hơi lộ vẻ xúc động, phải biết hắn cho tới bây giờ, tốn không ít tiền, mới giúp thủ hạ trang bị được 5 cái trang bị cấp truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới Tiêu Ngự lại cũng gom góp được nhiều cái như vậy. Trang bị cũng không tồi, mất không ít công phu chứ. Người mập nhìn thoáng qua Phong Dã nói. Hắn cho rằng, Tiêu Ngự một mình nhất định là tìm không ra nhiều trang bị như vậy. Nhất định là Phong Dã hao tâm tổn trí mới thu thập được nhiều trang bị. Lấy thế lực của Phong Dã, thu thập nhiều trang bị đạo tặc cấp truyền thuyết như vậy cũng không phải là không thể. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, những trang bị này đều là Tiêu Ngự bản thân thu thập được. Phong Dã ha ha cười, cũng không giải thích, khiến cho hắn hiểu lầm càng tốt. 30.000 tiền đặt cược cũng quá ít, ít nhất cũng phải 60 triệu a. Người mập ngắm nghía cặp nhẫn trên ngón tay. Nói ra, hắn cho rằng, trận này có thể kiếm tiện nghi. Dù sao Tiêu Ngự chỉ là một người vừa mới tham gia đấu trường hắc ám, mà thủ hạ của hắn đã là một người chinh chiến lão luyện rồi. Người này thật đúng là tài đại khí thô, vừa mở miệng chính là 60 triệu, 6.000 vạn. Tuy nhiên Tiêu Ngự đã không kinh sợ khi thấy chuyện này, đối với những phú hào này mà nói. Mấy trăm vạn và mấy ngàn vạn không có gì khác biệt. Chỉ là một ít con số thôi. Phong Dã làm ra bộ dáng có chút khó xử, dường như là do dự một lát lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Người mập kia càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Tiêu Ngự là một tên lính mới. Tiêu Ngự nhìn vào biểu tình của Phong Dã, hơi cảm thấy buồn cười. Phong Dã rất có thiên phú diễn kịch à, rất như kiểu có chuyện khó xử vậy. Cố ý tỏ ra yếu thế, khiến cho đối thủ sợ ý thấy Phong Dã yếu thế. Người mập càng thêm ngạo khí, nháy mắt cho Vu Thuật Tát Mãn kia ra dấu. Vu Thuật Tát Mãn gật gật đầu, hướng trên đài PK đi tới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyeni.com. Cẩn thận một chút, Phong Dã truyền âm cho Tiêu Ngự nói ra. Cũng không phải đối với Tiêu Ngự không có lòng tin, chỉ là đối thủ chứng thật là một tên gia hỏa khó chơi. Cẩn thận một ít luôn luôn tốt. Ở trong đấu trường hắc ám, ta đối với đạo tặc còn chưa bao giờ thua qua. Vu Thuật Tát Mãn nhìn thoáng qua Tiêu Ngự, nói, quay đầu hướng về trên đài PK đi đến. Người này thật đúng là hung hăng càn quấy. Nhìn vào bóng lưng Vu Thuật Tát Mãn, Tiêu Ngự cười lạnh một tiếng. Cho tới bây giờ không có thua qua sao? Vậy hôm nay sẽ phá lệ một lần đi. Ở khi đối phó khống chế class pháp hệ, đạo tặc mặc dù nắm chắc ưu thế nhất định, nhưng cũng rất là nguy hiểm. Giữa đấu trí so dũng khí hai bên, thắng bại một đường, nếu như đạo tặc bị đối phương khống chế trước, lúc đó hẳn là chắc chắn phải chết. Vu Thuật Tát Mãn cũng là một người khống chế thân hình tương đối mạnh mẽ trong class pháp hệ. Cũng là một cái class bán phụ trợ. Tuy nhiên Tiêu Ngự và đạo tặc bình thường có điểm bất đồng. Tiêu Ngự có đột tiến và long tường thuật, khiến cho Tiêu Ngự có năng lực đột kích, công kích tầm xa nhất định, trở thành một thích khách có vỏ ngoài đạo tặc. Các game thủ bình thường chưa bao giờ tiếp xúc qua loại hình đạo tặc này. Cho nên Tiêu Ngự cùng đối thủ lần đầu tiên đánh nhau, có thể đạt tới hiệu quả bất ngờ. Tiêu Ngự xoay người lên lôi đài, lẳng lặng đứng ở trung tâm lôi đài, ở bên cạnh ma pháp đang làm nổi bật chủy thủ hai tay. Hàn quang thoáng hiện, lập lòe quang mang, Tiêu Ngự lấy ra chất độc xà hạt thảo và chất độc linh thảo. Bôi lên trên chủy thủ, ngay cả chủy thủ tay phải cũng bôi lên trên chất độc xà hạt thảo. Tia Vu Thuật Tát Mãn đứng đối diện Tiêu Ngự, tay phải cầm một cây vu trượng màu vàng lợt, từng cỗ hơi thở hắc ám nhàn nhạt lượn lờ trên bảo thạch màu đen ở đỉnh vu trượng, biến hóa thành các loại hình dạng. Phong Dã và Mã lão bản ánh mắt nhìn chăm chú vào lôi đài PK. Một câu có một câu không trò chuyện. Phong Dã mặc dù rất không thích cái tên Mã lão bản này, nhưng nhìn ở phần tiền bạc, nghe được Mã lão bản kia vung bừa bãi mà nói, Phong Dã vẫn còn có thể miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo phụ họa. Phong Dã và Mã lão bản vừa mới ký kết hiệp định giữ bí mật, không được đem tư liệu dưới tay đối phương tiết lộ ra ngoài. Đối với cái hiệp định này, hai người ăn ý kinh ngạc. Phong Dã nhìn thoáng qua tên mập, gia hỏa này không phải là cái thứ dễ đối phó gì. Bằng không cũng kiếm không được gia tài khổng lồ như thế. Tuy nhiên lấy bối cảnh đơn độc mà nói, Phong Dã cũng không sợ hắn. Tiêu Ngự và Vu Thuật Tát Mãn kia giữ trường đấu, rất nhanh đã muốn bắt đầu. Phong Dã thu về ánh mắt, hắn so với Tiêu Ngự trên đài càng thêm khẩn trương. Đương nhiên, Phong Dã sở dĩ khẩn trương không là bởi vì 60 triệu, 6.000 vạn kia, mà là hắn rất muốn biết, Tiêu Ngự rốt cuộc có thể đi thật xa trên đấu trường hắc ám hay không? Có thể đạt tới phần thắng như thế nào? Nếu như Tiêu Ngự thật sự có thực lực tuyệt đối, như vậy Tiêu Ngự thi đấu ở trên sân đấu trường hắc ám giúp hắn thắng vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ cũng không phải là không thể. Phong Dã rất mong đợi biểu hiện của Tiêu Ngự. Vu Thuật Tát Mãn vung pháp trượng lên, bắp thêm cho mình một cái hắc viêm thuẫn, gia trì đem mấy cái tăng trạng thái, lôi bạo đồ đằng, một đạo đồ đằng trụ màu trắng ước chừng ba tấc xuất hiện ở trên dải đất trống bên cạnh Vu Thuật Tát Mãn. Từng đạo điện quang ở trên đồ đằng trụ lóe lên, phát ra tia điện quang xoẹt xoẹt, Tiêu Ngự tâm thần chấn động, lôi bạo đồ đằng, trước mắt này là kỹ năng đặc biệt của tên Vu Thuật Tát Mãn này. Dưới ánh sáng bất cứ sinh vật nào đến gần, lôi bạo đồ đằng, trên dưới một mét, kể cả đối phương ở trạng thái ẩn tang, đều có thể kích bạo. Lôi bạo đồ đằng, bạo phát phạm vi công kích 3 mét. Lôi bạo đồ đằng, này là vũ khí sắc bén hắn chuyên dùng để đối phó với đạo tặc. Bởi vì có cái kỹ năng này, Vu Thuật Tát Mãn đối phó đạo tặc chứ bao giờ thất bại qua. Nếu như dính một cái, lôi bạo đồ đằng, cũng là không hề đáng sợ. Đáng sợ là, một cái, lôi bạo đồ đằng, thời gian duy trì là 2 phút, kỹ năng cooldown là 20 giây. Nói cách khác, người này có thể đồng thời duy trì 6. Lôi bạo đồ đằng, thi đấu bắt đầu, Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, nhưng mà Tiêu Ngự cũng không dám đến gần kia Vu Thuật Tát Mãn. Bởi vì hắn đang đứng ở bên cạnh, lôi bạo đồ đằng, người này im lặng đứng. Hiển nhiên là muốn trên mặt đất gọi lên đủ 6, lôi bạo đồ đằng, mới động thủ đối phó Tiêu Ngự. Loại class đặc biệt này quả nhiên rất khó đối phó. Tiêu Ngự thầm nghĩ, qua 20 giây đồng hồ, Vu Thuật Tát Mãn kia hướng bên cạnh đi tới ước chừng 3 mét. Trên mặt đất hiện lên một cái, lôi bạo đồ đằng, khác, Vu Thuật Tát Mãn muốn đem lân cận che kín, lôi bạo đồ đằng, tạo thành vòng vây Tiêu Ngự. Tiêu Ngự mắt nheo lại, Tiêu Ngự đương nhiên không có khả năng để cho hắn an tâm bố cục. Tiêu Ngự lợi dụng, tiềm hành, chậm rãi đến gần rồi đi qua. Tiêu Ngự đối với phương thức chiến đấu của người này còn chưa có quen thuộc, chỉ có thể cẩn thận thăm dò. Vu Thuật Tát Mãn kia dường như cảm giác được cái gì. Tay phải pháp trượng vung lên, tan xương. Xung quanh phạm vi trên dưới 5 mét đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng rực rỡ màu đen. Chiếu rọi ở trên người Tiêu Ngự, màu đen còn rực rỡ nữa mới ghê đít, là kỹ năng thăm dò ẩn hình. Tiêu Ngự trong lòng kinh hãi, chỉ thấy Vu Thuật Tát Mãn kia phẫn nộ quát lên một tiếng. Pháp trượng trong tay ánh sáng đại phát, một đạo cuồng lôi phẫn nộ hướng về Tiêu Ngự bổ xuống. Tật phong bộ, Tiêu Ngự một chiêu. Tật phong bộ, ngăn cản rớt cuồng lôi phẫn nộ này, nhanh chóng lùi về sau. Nào ngờ tới sau khi cuồng lôi phẫn nộ kia dừng ở trên người Tiêu Ngự. Điện quang không ngừng tụ lại, nhanh chóng bao trùm trên dưới 3 mét khu vực chung quanh. Là xích lôi, Tiêu Ngự thầm nghĩ không ổn. Xích lôi là công kích ma pháp duy trì. Chỉ riêng dùng tật phong bộ là trốn không xong. Tiêu Ngự một chiêu, đào thoát, né tránh ra ngoài, tránh thoát xích lôi. Lần thứ hai tiến vào trạng thái tiềm hành. Vu thuật tát mãn kia cũng không truy kích. Trên mặt đất bố trí đạo thứ hai. Lôi bạo đồ đằng, Tiêu Ngự rốt cuộc hiểu rõ. Người này chống lại đạo tặc vì sao có thể bách chiến bách thắng. Loại cách thức chiến đấu thận trọng này, chính là phương pháp đối phó đạo tặc tuyệt hảo. Tựa như lưới bắt cá, chờ hắn đem bốn phía toàn bộ bố trí tốt. Như vậy Tiêu Ngự chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Với lại vu thuật tát mãn luôn luôn ở lại chung quanh. Lôi bạo đồ đằng, Tiêu Ngự cũng không có cách nào đưa hắn kích hôn mê. Như vậy cũng không sao. Cho dù đưa hắn kích hôn mê thì có thể thế nào? Lôi bạo đồ đằng, nổ tung một cái Tiêu Ngự nhất định phải lập tức trốn tránh. Không có cách nào duy trì lâu dài khống chế. Nếu như bị sấm chớp mưa bão đánh trúng, vu thuật tát mãn lại có thể thành công thực hiện khống chế ngược lại. Lôi bạo đồ đằng, này là kỹ năng cùng chiến thuật hắn nghiên cứu ra đến chuyên môn đối phó đạo tặc. Nếu như Tiêu Ngự không thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra phương pháp phá giải, Tiêu Ngự kia chắc chắn phải thua. Tiêu Ngự nhìn chằm chằm vu thuật tát mãn, tìm sơ hở của hắn, thấy được vu thuật tát mãn từ trong phạm vi lôi bạo đi ra. Chuẩn bị bố trí cái lôi bạo đồ đằng thứ ba, Tiêu Ngự mắt lạnh lại, chợt tăng tốc độ, hướng về vu thuật tát mãn nhào tới. Chỉ có động một đòn sấm sét áp bức hắn, mới có thể làm thịt hắn. Tiêu Ngự bỗng dưng tan biến. Long tường thuật, Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh vu thuật tát mãn. Một cước đá vào trên người vu thuật tát mãn. Bụp một tiếng, hắc phiêm thuẫn trên người vu thuật tát mãn bị Tiêu Ngự đá chia năm xẻ bảy. Tiêu Ngự giơ lên chủy thủ một chiêu. Tạc kích, về phía trên đầu vu thuật tát mãn đâm xuống. Vu thuật tát mãn kia vô cùng bình tĩnh. Tay phải vu trượng vung lên, chợt biến về phía sau lui cách ra 3 mét, Tiêu Ngự chủy thủ một đòn thất bại. Đây là kỹ năng ảo ảnh di hình của vu thuật tát mãn và hỏa pháp sư cùng lôi pháp thuấn thiểm có chút tương tự. Đột tiến, Tiêu Ngự đột nhiên đến gần một cái, tấn kích, đâm tới thân thể vu thuật tát mãn, phù một tiếng chủy thủ trúng mục tiêu, con ngươi Tiêu Ngự bỗng nhiên co rút lại, đánh trúng, Tiêu Ngự một chiêu. Phản thủ bối thứ, đâm vòng ra, chủy thủ tay phải ngập vào thân thể vu thuật tát mãn. Thịch thịch một tiếng, vu thuật tát mãn ngã trên mặt đất, Tiêu Ngự bỗng nhiên phát hiện, có chút không đúng, vu thuật tát mãn mặc dù cũng thuộc về class pháp hệ. Nhưng thứ bọn hắn mặc là giáp da, tuyệt đối sẽ không yếu ớt như vậy. Đúng lúc này, một đạo lôi quang từ trên đầu Tiêu Ngự đánh rơi xuống. Tiêu Ngự một cái, độn hình, ngăn cản hết này nói lôi quang. Tại chỗ tan biến, Tiêu Ngự vừa quay đầu lại, phát hiện vu thuật tát mãn kia đang ở cách đó hơn 6 mét lạnh lùng nhìn qua đây. Bày ra cột, lôi bạo đồ đằng, thứ ba, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua mặt đất, vu thuật tát mãn vừa rồi bị tiêu diệt kia, biến thành một ít xương mù màu đen, dần dần tan biến, cho kia vu thuật tát mãn một cái. Kỹ năng dò xét, hiện vu thuật tát mãn kia còn lại 1/2 huyết lượng. Đây là cái kỹ năng gì? Như thế nào trên tư liệu không có? Tiêu Ngự trong lòng thất kinh, vừa rồi một đòn kia lại bị hắn kim thiền thoát xác. Chỉ tiêu diệt được một nửa huyết lượng của hắn, bởi vậy lộ ra hai cái kỹ năng, long tường thuật, và, đột tiến, này quá không có lời. Một đòn này xem như là đánh vào hư không? Cách chương.